Đỉnh cấp cuồng tế. Chương 349, 349, Triệu gia mưu đồ bí mật. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đứng tại Triệu Nguyên Châu phía trước, gọi là Tôn Triển nam tử trung niên hít một hơi thật sâu. Mở miệng nói ra, Tam gia, cái này đích xác là ta điều tra đến tư liệu. 3 năm này, Tô Lạc tiểu tử này thâm cư không ra ngoài. Lại thêm cưới Liễu Lâm Diệu Nhan cái này trung hải đệ nhất mỹ nữ. Dẫn tới vô số người ghen ghét. Nơi nào có người nguyện ý cùng hắn làm bạn. Duy nhất có thể điều tra đến bằng hữu là một cái tên là Mạnh Lỗi Nhân. Là Tô Lạc ở cô nhi viện bằng hữu. Từng tại bán đảo hô theo. Tô Lạc đã từng vì hắn ra mặt qua. Hơn nữa hai người còn ăn chung cơm. Quan hệ cũng không tệ. Trừ hắn ra, cũng chỉ có Lâm Diệu Nhan. Nhưng mà Lâm Diệu Nhan bây giờ ở tại Thanh Thủy Vịnh biệt thự. Cùng Tô Lạc ở cùng một chỗ. Nếu như muốn không đánh thảo kinh xà, căn bản không mang được Lâm Diệu Nhan. Nếu như tùy tiện động thủ, chỉ có thể kinh động Kỷ gia. Một khi Kỷ gia nhúng tay, chúng ta múa từ trong rong biển đi Tô Lạc. Vậy cơ hồ là chuyện không thể nào. Triệu Nguyên Châu nghe Tôn Triển mà nói, con mắt có chút hiện lạnh. Kỷ gia, một cái chỉ có thể vớt thiên môn phía dưới tam lưu gia tộc. Sớm muộn có một ngày ta muốn đem bọn hắn cho triệt để diệt hết. Đến lúc đó ta không để ý thật tốt nhấm nháp cái kia Kỷ gia yêu tinh hương vị. Một bên cái kia gọi là Ngụy Tu lão giả cũng mở miệng nói ra. Tam gia. Dựa theo Tôn Triển điều tra tư liệu đến xem, biện pháp tốt nhất chính là bắt cái kia gọi là Mạnh Lỗi Nhân. Dùng hắn tới áp chế Tô Lạc, dựa theo Tô Lạc tiểu tử này vì hắn ra mặt đến xem. Quan hệ của hai người hẳn là phi thường không tệ. Nếu là chúng ta bắt giữ lời của hắn, hoàn toàn có thể dẫn xà xuất động. Hơn nữa, căn cứ vào trên tư liệu ghi chép, Tô Lạc cùng Mạnh Lỗi ở cô nhi viện chính là bằng hữu. Nếu như cái này Mạnh Lỗi tại trên tay chúng ta mà nói. Ta tin tưởng Tô Lạc hắn chắc chắn sẽ không khoanh tay đứng nhìn. Sẽ ngoan ngoãn nghe theo sắp xếp của chúng ta. Nói đến đây, trên mặt của hắn hiện ra một vòng âm trầm nụ cười. Chỉ cần hắn xuất hiện, đó chính là dính trên nền thịt cá. Mặc chúng ta sâu xé. Dù cho Kỷ gia phát hiện cái gì, cũng không dám hành động thiếu suy nghĩ. Triệu Nguyên Châu đôi mắt hơi hơi nheo lại. Mặc dù loại hành vi này có chút hèn hạ, bất quá người thành đại sự không câu nệ tiểu tiết. Vì giải quyết Tô Lạc, hèn hạ một điểm không quan trọng. Hảo, cứ quyết định như vậy đi. Tôn Triển, tìm được cái này Mạnh Lỗi vị trí sao? Triệu Nguyên Châu lạnh giọng nói. Tôn Triển gật đầu một cái nói. Đã tìm được, tùy thời có thể động thủ. Triệu Nguyên Châu trong con ngươi lập lòe một tia sát ý, trầm giọng nói. Động thủ, buổi tối hôm nay, ta muốn nhìn thấy tiểu tử này quỳ gối trước mặt của ta. Chấm chấm, trạng vạng tối, Thanh Thủy Vịnh biệt thự. Tô Lạc đang bằng mọi cách nhàm chán ngồi ở trên ghế salon. Ngoài miệng đốt một điếu thuốc. Cả phòng trống rỗng, chỉ có một mình hắn. Lâm Diệu Nhan hòa Hứa Tư Dĩnh hai nữ nhưng là đi ra cửa. Không đi xa siêu thị chuẩn bị mua ít thức ăn trở về. Nói là chúc mừng một chút, Tô Lạc vốn là muốn cùng đi. Chẳng qua là Hứa Tư Dĩnh trực tiếp cho mắng trở về. Nói lúc mua thức ăn, các nàng muốn mua một điểm nữ nhân dùng đồ vật. Nhưng Tô Lạc không muốn đi theo. Rơi vào đường cùng, Tô Lạc chỉ có thể một người để ở nhà, chờ lấy hai nàng trở về. Cái này vừa đợi chính là một cái tiếng đồng hồ hơn. Làm cái thứ hai thuốc lá hút xong sau đó, Tô Lạc lúc này mới nghe phía bên ngoài truyền đến một hồi tiếng bước chân. Ngay sau đó cửa phòng bị mở ra, Lâm Diệu Nhan thân ảnh xuất hiện tại Tô Lạc giữa tầm mắt. Tô Lạc, người tại sao lại ở chỗ này? Người không trở về phòng nghỉ ngơi một chút sao? Lâm Diệu Nhan hơi kinh ngạc. Trên tay của nàng xách theo mấy cái túi nhựa. cũng là từ siêu thị mua về Thái. Tô Lạc đi đến Lâm Diệu Nhan bên người, tiếp nhận trên tay nàng túi nhựa, xách theo bỏ vào phòng bếp. Ta không mệt mỏi, nghỉ ngơi làm cái gì? Còn có như thế nào chỉ có một mình ngươi trở về? Tư Dĩnh đâu? Nàng vừa rồi gặp một cái trước kia đồng bạn hợp tác. Ở bên ngoài nói chuyện, ta liền đã trở về. Lâm Diệu Nhan trả lời một câu, ánh mắt rơi tại Tô Lạc trên thân, rất tự nhiên đi qua, đưa tay ôm liễu Tô Lạc hông, hơi hơi ngẩng đầu lên. Tô Lạc khẽ giật mình, chợt không có chút do dự nào, hơi hơi cúi đầu xuống, hướng về phía cái kia khêu gợi môi đỏ liền hôn lên. Một trận hôn nồng nàn xuống, Lâm Diệu Nhan cảm giác mình cơ thể đều mềm nhũn, hồn đều phải bay ra ngoài. Người cái tên xấu xa này. Lâm Diệu Nhan nỗ lực ít mấy hơi, hai con ngươi như thu thủy đồng dạng. Người xấu, vậy ngươi nói ta muốn không muốn làm được tệ hơn một điểm? Tô Lạc trên mặt mang một nụ cười, bàn tay rất tự nhiên ôm Lâm Diệu Nhan, để cho nàng cả người đều dính vào trên người mình. Lâm Diệu Nhan bị Tô Lạc động tác này giật mình kêu lên, vội vàng mở miệng nói ra, không, không được. Tư Dĩnh lập tức liền đã trở về. Ngươi đừng làm loạn. Nàng có thể quá rõ ràng Tô Lạc năng lực. Vạn nhất nếu là hứa Tư Dĩnh từ bên ngoài trở về, phát hiện chút gì, nàng về sau còn thế nào cùng hứa Tư Dĩnh ở chung? Còn không bị nàng triệt để chê cười chết. Nhìn xem Lâm Diệu Nhan bộ dáng kinh hoàng thất thố, Tô Lạc không nhịn được tại nàng trên môi lại hôn một cái. Đạo, đùa ngươi chơi, ngươi cảm thấy ta là cái loại người này sao? Bại hoại, Lâm Diệu Nhan hờn dỗi một tiếng, vừa định mở miệng đang nói cái gì, đột nhiên nghe phía bên ngoài truyền đến một hồi tiếng bước chân. Sắc mặt của nàng đột nhiên biến đổi, vội vàng tránh thoát Tô Lạc ôm ấp hoài bão, sắc mặt ửng đỏ hướng về phòng bếp phương hướng đi tới. Nhưng mà không biết vì cái gì, giờ khắc này, trong lòng của nàng lại có một loại không rõ kích động cảm giác. Lúc này, hứa Tư Dĩnh cũng là từ bên ngoài đi tới. Tô Lạc, ngươi tại sao lại ở chỗ này? Diệu Nhan đâu? Hứa Tư Dĩnh khi nhìn đến Tô Lạc, thần sắc khẽ giật mình. Đây là nhà ta không ở đây ở nơi nào? Tô Lạc quét Hứa Tư Dĩnh một mắt. Đạo, Diệu Nhan tại phòng bếp. Ngươi tìm nàng có việc. Phía trước tại siêu thị thời điểm, Diệu Nhan đã đáp ứng ta, muốn dạy ta tài nấu nướng. Ta bây giờ sẽ nhìn một chút. Nói, Hứa Tư Dĩnh không còn lý tới Tô Lạc, trực tiếp thẳng hướng lấy phòng bếp chạy tới. Tô Lạc nhìn xem Hứa Tư Dĩnh bóng lưng, lắc đầu, cũng là hướng về phòng bếp đi tới. Bất quá, không đến phút chốc, Tô Lạc liền bị hai nữ bắn cho đi ra. Căn bản sẽ không nhường hắn tại ở gần. Tô Lạc bất đắc dĩ trở lại phòng khách, ngồi ở trên ghế salon, khóe miệng lộ ra một vẻ nụ cười. Loại cuộc sống này mới là hắn mong muốn. Không có gió tanh mưa máu, không có người lừa ta gạt, chỉ có bình bình đạm đạm. Hơn nửa canh giờ, ba người ngồi ở trên bàn cơm ăn. Hứa Tư Dĩnh tự mình làm cơm tối. Mặc dù hơi có tì vết, nhưng mà đối với một cái người mới học tới nói, có thể làm đến loại trình độ này đã vô cùng khó được. Hứa Tư Dĩnh có chút dương dương đắc ý nhìn xem Tô Lạc. Đạo, như thế nào? Bản cô nương tay nghề không tệ chứ? Nếu như ngươi là lần thứ nhất xuống bếp, liền làm tới mức này, ta cho ngươi mắc điểm. Tô Lạc không keo kiệt chút nào khen ngợi của mình. Có thật không? Hứa Tư Dĩnh đôi mắt đẹp híp thành một đường, cười hì hì vấn đạo. Vậy ngươi cảm thấy là ta làm Thái ăn ngon, vẫn là Diệu Nhan làm Thái ăn ngon? Lâm Diệu Nhan nghe được vấn đề này, cũng là mong đợi nhìn xem Tô Lạc. Tô Lạc mặt sạm lại, im lặng nói. Không phải ta nói Hứa Tư Dĩnh, ngươi một cái người mới học ở đâu rây đũng khí cùng Diệu Nhan so sánh. Cũng chính là Diệu Nhan không xuất thủ, Không phải vậy ngươi cái này mấy bàn thái ta đụng cũng không chạm thử. Ngươi tin hay không? Cách chương.